Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1248, đệ 1248 trang. Sau đó, công kích vẫn diệt, Hoàng Cô Chu nhân cơ hội tránh thoát. Lại thấy còn có rất nhiều ma binh công kích mới phá vỡ vạn tộc xa công sau. Không ngừng rộng lớn rơi xuống, hướng tới vạn tộc đại quân, sắp tàn nhẫn tàn sát. Nhưng vào lúc này, bọn họ phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn trang bị, cái kia ngầm trang bị. Phù Xuyên đi lên thời điểm đem nó cùng nhau vớt lên đây, trang bị cắm rễ chiến trường. Nhanh chóng nuốt hút khổng lồ nguồn năng lượng. Tiếp theo phóng xuất ra năng lượng lưu bao trùm vạn tộc đại quân, ngọa táo. Vạn tộc như có thần trợ. Lập tức lại lần nữa quần thể phát ra mạnh nhất công kích, tuy rằng số lượng không bằng đối phương. Nhưng nếu mỗi lần đều có thể hao hết toàn lực toàn công. Giống như, không trung tạc ra dày đặc vầng sáng. Mặt đất vỡ ra, sơn băng địa liệt, những cái đó các tiền bối thi hài lỏa lồ ra tới. Bụi đất hung mãnh, những cái đó chùm tia sáng, bị chặn lại. Cái này trang bị quá trâu bò, còn hảo Phù Xuyên biết là thứ tốt. Đem nó đoạt lấy tới ngang nhau xử. Thần bàn đám người thấy như vậy một màn cũng đại hỉ. Nhưng còn không kịp cao hứng, mạnh nhất ma thần bên này bỗng nhiên ha hả cười. Tiếng cười rất khinh miệt. Tiếp theo mọi người liền nhìn đến phía dưới tàn sát binh tuyến trung mặt đất thi thể cùng máu đang. Ở không ngừng di động bị ma binh nhóm cắn nuốt chết nhiều ít. Chẳng phân biệt địch ta. Bọn họ đang ở điên cuồng ăn cơm chung. Thân thể biến hóa, không ngừng trở nên càng cao càng tráng. Có chút ma binh đã trưởng thành tới rồi trăm trượng cao. Lấy khổng lồ thân thể đấu đá lung tung, hơn nữa càng khủng bố chính là ma thần bên này, từ mặt đất. Dâng lên huyết tuyến 89 phần 10 là bôn 15 cái ma thần đi, Phù Xuyên bên này cùng đêm. Lâm Không Đình chống đỡ được 7 cái mạnh nhất ma thần. Cũng coi như ma hợp ra nhất định chiến thuật. Còn liên hợp thao tác kia thiết bị gấp rút tiếp viện phía dưới đại quân. Nhưng đánh một vòng xuống dưới phát hiện này đó huyết tuyến tồn tại. Lúc ấy biểu tình đồng thời cả kinh, kia mạnh nhất ma thần được tăng phúc. Thân thể bốn chân vặn vẹo, thực mau phân ra tám chân. Tám chân lúc sau, tốc độ bạo trướng, trực tiếp một chát không khí liền thuấn di. Thả xuất hiện ở Phù Xuyên trước mặt, gần trong gang tấc, khanh. Ma kiếm mạo hiểm đón đỡ đối phương phía trước bốn chân khủng bố đâm, ma kiếm khuynh hướng cảm xúc. Cũng đủ, chống đỡ được, sẽ không đứt gãy, nhưng đâm lực đạo sẽ chuyển rời đến Phù Xuyên hai tay mặt trên, cửu vương thể thể giáp trực tiếp vỡ. Vụn, máu loãng mới vừa toát ra tới. Này mạnh nhất ma thần lưỡi căn chui ra. Xẹt một chút liền cuốn lấy Phù Xuyên cánh tay trái, kia lưỡi căn hạ thịt thử ống hút đang muốn hoàn. Toàn chui vào hút khô nàng máu. Phù Xuyên quyết đoán qua tay đem ma kiếm cắm thứ mặt khác xương sườn hai đủ khe hở. Thân thể xoay chuyển khi. Cánh tay trái đã giải thể biến thành cánh hoa. Cánh hoa bị ma thần nuốt hút. Cụt tay Phù Xuyên đạp lên ma thần phía sau lưng. Đem ma kiếm đối với này ma thần đầu hung hăng cắm xuống. Liền tính ma thần lại cường. Cũng không có khả năng làm ma kiếm gần giáp phá vỡ. Khiêng không được, cho nên nó quyết đoán dùng hai chân giao nhau đón đỡ ma kiếm lực đạo cường hãn. Chẳng sợ có hai chân, cũng cơ hồ mau cắm đến hắn tam giác sọ não thượng. Nhưng Phù Xuyên phía sau sửng sốt, xoát. Phù Xuyên phiên không càng khởi, giữa không trung được đến đêm Lâm Không Đình chi viện, bổ toàn kết thúc cánh tay. Ma kiếm ở một bay lộn. Bên kia đánh hụt nhưng theo ma thần thao tác mà hưu hưu bay tới công kích trực tiếp oanh ở kiếm lưu. Thượng, trước đây có thể chắn 7 cái ma thần. Hiện tại 6 cái ma thần công kích đều làm kiếm lưu nhanh chóng bị phá, thật lớn lực đánh vào làm. Phù Xuyên bị đánh vào một mảnh phế tích chung, bọn họ quần thể biến cường. Mạnh nhất ma thần không dám lại đơn người chém giết Phù Xuyên. Nhanh chóng đẩy vào quần thể chung. Tập thể vây công lại đây, thật. Quá khó đánh, đêm Lâm Không Đình, xem ra cùng ngươi cộng sự còn không bằng cùng thần bàn. Đều căng không đến Hoàng Vô Ghét buông xuống a. Đây là tiếng người, Phù Xuyên, Ta đây hiện tại liền vứt bỏ uy nhuy đại nhân ngươi. Đi tìm thần bàn cộng sự, đêm lâm không đình đối ngoại tên là cái này. Nhưng nàng hiện tại theo bản năng thói quen Phù Xuyên kêu nàng uy nhuy. Nàng cũng không sửa đúng quá. Nhưng không để cho người khác hô qua, nàng không ấn kịch bản ra tới. Đêm lâm không đình lại cười, tuy mỉm cười gian. Thấy ma thần hung hãn mà đến, vẫn là kia khí chất. Trước đây thế hòa thế cục lại thay đổi. Phù Xuyên cụt tay còn ẩn ẩn làm đau. Kia bảy ma thần lại cải biên sách lược cường công uy nhuy, khai chiến trước sát vú em. Phù Xuyên áp lực đều như thế. Huống chi thần bàn bọn họ. Hoàng Cô Chu đã gia nhập. Năm cái nguyên thần chiến lực đối tám. Theo lý thuyết, cũng không như vậy nghiêng về một bên, nhưng hiện tại nó chính là nghiêng về một bên, đối phương quần. Thể tăng cường 30%. Kia so lập tức nhiều ba cái ma thần còn muốn phiền toái, làm sao bây giờ? Phù Xuyên bên kia là không có khả năng chi viện. Úy Minh Đường đám người đem này tám ma thần dẫn tới mảnh đất trống trải. Lựa chọn kéo ra chiến tuyến. Tránh cho bị ôm đoàn. Chính yếu đến đem chúng nó dẫn ly huyết tuyến dày đặc đại quân chinh chiến nơi. Đáng tiếc này đó ma. Thần hiện tại biến thông minh. Không chịu rời đi. Một khi bọn họ ly xa. Bọn họ liền cố ý hướng Phù Xuyên bên kia chạy. Thần bàn đám người bất đắc dĩ. Chỉ có thể chết khiêng. Cái gọi là vạn tộc thần minh. Bất quá như vậy. Trước giết cái kia thần mộc vú em. Này đó ma thần đích xác không có vạn tộc chúng thần kinh nghiệm phong phú. Nhưng khai chiến một đoạn thời gian. Chúng nó tiến bộ thực mau. Đã nhận ra sát vú em tầm quan trọng. Cho nên ở mạnh nhất ma thần tổ bắt đầu vây sát uy nhuy thời. Điểm. Bọn họ bên này cũng tỏa định Mỹ phụ nhân. Bọn họ quyết sách là đột nhiên. Biểu lộ thời điểm cũng đã thực tiễn. Thần bàn bọn họ phản ứng không kịp. Sát tịch vương phóng thích cửu vĩ qua đi muốn bao bọc lấy Mỹ phụ nhân. Nhưng là, ma thần xúc tua đã vô hạn duỗi thân thả cuốn lấy Mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân lúc ấy liền hóa ra bản thể. Đó là một gốc cây ung dung hoa quý minh hoàng thượng cổ bạch quả tàn nhẫn ma thần nhóm đem thịt đâm. Thủng thấu vỏ cây, nháy mắt liền phải đem ôn nhu Mỹ phụ nhân cấp hút khô vẫn sát Mỹ phụ nhân thấy vậy. Đảo cũng quyết đoán, trực tiếp thiêu đốt nội hạch, ý đồ tự bạo kéo chết một cái ma thần. Tốt xấu cũng mang đi một cái ma thần a. Kiêm minh hoàng bạch quả, mỗi một mảnh đều giống như biến thành nóng cháy ngọn lửa. Không, tinh linh thần cùng thần tiêu thần thống khổ vạn phần. Không mang tất cả tiến lên, thần bàn đề thương cường thứ. Chát xuyên một cái ma thần thân thể, nhưng thân thể cũng bị một cái khác ma thần đâm. Lấy tự thân vì mồi bám trụ hai cái ma thần. Úy Minh Đường nhíu mày. Cùng Hoàng Cô Chu bình tĩnh lựa chọn xa điếu công kích. Chặt đứt cuốn lấy Mỹ phụ nhân những cái đó xúc tua. Dục đem nó thoát thân. Hết chương.